ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 359, Tần Viện Trường. 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cứ như vậy, lúc đầu sớm đến y viện Tần Minh, sửng sốt tại lầu một lớn cửa ra vào bị dây dưa thật lâu. Những cái này tiểu hộ sĩ trước tạm không đề cập tới. Khó làm là những cái kia bắt đầu nịnh nọt nam đồng sự. Trong đó còn không thiếu một chút trước kia cùng hắn quen thuộc đồng sự. Tưởng tượng trước đây, mọi người cùng nhau tại trong bệnh viện này mặt làm việc vặt. Hiện tại ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tần Minh cũng trộn lẫn đến phó viện trưởng vị trí, mà bọn hắn vẫn còn đang đánh lẫn lộn. Này liền gọi người cùng nhân chi ở giữa chênh lệch. Một đoạn thời gian trước, Tần Minh thăng chức làm chủ khoa bác sĩ, thậm chí là thăng chức làm chủ nhiệm thời điểm. Nói lời nói thật, còn có không ít người ghi hận hắn. Đây cũng là vì cái gì đoạn thời gian kia nhiều như vậy nữ y tá đến bắt chuyện, mà nam đồng sự một cái cũng không đến ôn chuyện nguyên nhân. Mà cho đến ngày nay, bọn hắn coi như không phục nữa cũng không có biện pháp. Dù sao Tần Minh bây giờ muốn xào rơi bọn hắn, thậm chí cũng không cần tự mình mở miệng. Tương phản, muốn đề bạt bọn hắn cũng chỉ là chuyện một câu nói. Người ta thế nhưng là phó viện trưởng A, giống như chủ nhiệm hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Mắt thấy lại mang xuống đều muốn tan việc, Tần Minh chỉ có thể nói âm thanh, đại gia đi làm việc trước đi, có rảnh rỗi trò chuyện tiếp, sau đó nhấc chân liền đi, không cho đám người này tiếp tục cơ hội phàn đàm. Đám người còn muốn truy, làm sao Tần Minh chạy quá nhanh, đảo mắt vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, Tần Minh nới lỏng một khẩu khí, hắn một đường đi vào lầu 5, không dám ở những tầng lầu khác dừng lại thêm. Đinh, cửa thang máy mở ra, Tần Minh đi ra ngoài, trở lại tự mình phòng làm việc cất kỹ đồ vật. Lúc này, cửa phòng của hắn bị gõ, tiến đến, cánh cửa đẩy ra, một đạo thân ảnh kiều tiểu đi đến. Tần chủ nhiệm, ngài thật là lợi hại nha, viện trưởng thật cho ngài thăng chức. Tiểu nhân mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Không có gì, ngươi tiếp tục cố lên, lần sau sẽ đến lượt ngươi. Tần Minh cười nói, có chút ý khích lệ. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là cổ vũ mà thôi. Chỉ cần là người bình thường cũng biết rõ, muốn theo y tá trộn lẫn đến phó viện trưởng cấp bậc, cũng không biết được đẳng nhiều thiếu niên. Cất kỹ đồ vật về sau, Tần Minh bốn phía xem xét, phát hiện hôm nay phòng làm việc chỉnh tề không ít. Trải qua một đoạn thời gian tôi luyện, cái này tiểu nhân làm việc là cao không ít, chí ít sẽ không làm ra những cái kia đào mộ phần sự kiện. Tần chủ nhiệm, ngài không đi bộ phận hành chính nhìn xem sao? Xem Tần Minh giống thường ngày đồng dạng ngồi trên vị trí. Tiểu nhân nghi ngờ nói, Tần Minh sững sờ, lúc này mới ý thức được, hiện tại hắn phụ trách là hành chính trên sự vật, có vẻ như không thể lại rảnh rỗi như vậy. Thế là hắn đứng dậy rời đi, đi vào viện trưởng phòng làm việc, chủ yếu là muốn hỏi một chút viện trưởng, làm phó viện trưởng, hắn cái kia làm chút gì. Viện trưởng phòng làm việc cũng không xa, đi vài bước đường về sau, Tần Minh đã đến, cánh cửa gõ vang, viện trưởng hiển nhiên đã ở bên trong chờ đã lâu. Nhìn thấy Tần Minh về sau, vui tươi hớn hở đứng dậy nghênh đón. Tiểu Tần a, ta có thể tính chờ được ngươi. Viện trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngày hôm qua cái này viện trưởng ngay tại tìm tự mình, hôm nay lại gọi điện thoại tìm đến. Tần Minh cảm thấy đối phương khả năng không chỉ là muốn theo hắn nói thăng chức chuyện này đơn giản như vậy. Quả nhiên, hai người ngồi xuống một bên uống trà một bên trò chuyện. Bắt chuyện về sau, Tần Minh rồi giải được. Hắn từ sam thuần hợp thành kỹ thuật đã qua sơ thẩm, chính thức bắt đầu dự thi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một tuần lễ về sau, liền có thể biết rõ lấy được thưởng kết quả. Nghe vậy, Tần Minh một mặt cổ quái. Đại lượng hợp thành tử sam thuần kỹ thuật là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, viện trưởng ngày đó luận văn có thể vượt qua kiểm tra sao? Mặc dù không biết rõ đối phương dùng thứ gì cho lừa gạt, nhưng Tần Minh có dũng khí khẳng định, cái này viện trưởng viết luận văn thời điểm, tám thành trong lòng cũng là không chắc. Cứ như vậy huyền học tác phẩm, còn muốn cầm y học thưởng, có phải hay không có chút quá mức? Viện trưởng, phó viện trưởng về sau cũng không tới sao? Tần Minh hỏi một cái hắn khá là quan tâm vấn đề. Đồng thời cũng tại nói sang chuyện khác, sợ viện trưởng tiếp tục truy vấn cái kia kỳ diệu đại lượng kỹ thuật. Viện trưởng gật đầu, khóe miệng ý cười, là thế nào cũng che giấu không đi. Hẳn là về không được a. Hắn lần này làm sự tình quá mức, cấp trên điểm danh phê bình thẩm tra, cơ bản đời này cũng không có cơ hội đụng y học. Lời nói từ viện trưởng trong miệng nói ra, chính là để cho người ta an tâm. Tần Minh gật đầu, cũng không có lại đáng tiếc. Mặc dù nói tổn thất một cái nhiệm vụ danh ngạch, nhưng có thể sớm một chút đem kia lão gia hỏa đuổi đi cũng là chuyện tốt. Trong vấn đề này, Tần Minh phát hiện, hắn giống như viện trưởng đạt thành nhất trí kinh người. Bởi vì tại hắn trước khi đi, viện trưởng vậy mà lần đầu tiên bắt đầu điêu mắng người. Tên vương bát đản này những năm này để cho ta rất là lo lắng a. Cái này kêu là báo ứng, đáng đời hắn bị tịch thu. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước khi đi, viện trưởng còn nói cho Tần Minh, chuyện công tác nếu có vấn đề, có thể bất cứ lúc nào đến hỏi hắn. Tần Minh hiện tại tuổi trẻ tư lịch cạn, có một số việc nếu như quản không đến cũng đừng quản. Bệnh viện như thế lớn, có tự mình quy tắc vận chuyển, không cần hắn quá quan tâm. Nghe xong lời này, Tần Minh an tâm, dù sao hắn xác thực thiếu khuyết kinh nghiệm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Kia phó viện trưởng sở dĩ không lấy người ưa thích, không phải liền là bởi vì quản sự nhiều lắm sao? So sánh với, hắn cảm thấy mình cũng có thể làm cái tốt phó viện trưởng. Về sau, hai người liên quan tới Tần Minh mới phòng làm việc sự tình, còn có phối mấy cái tiểu hộ sĩ vấn đề, lại tiến hành một phen khắc sâu nghiên cứu thảo luận. Đầu tiên, tiểu nhân người là không tệ, mặc dù xuẩn manh một chút, Tần Minh nói nghĩ giữ nàng lại đến. Trừ cái đó ra, còn cần một cái chuyên môn đến giúp hắn làm hành chính sự vụ thư ký. Nói đến thư ký, kia học vấn coi như nhiều. Bất quá Tần Minh yêu cầu tương đối đơn giản. Hắn nói chỉ cần một người dáng dấp xinh đẹp, vóc người đẹp, năng lực làm việc mạnh, có tự chủ năng lực suy tính, tính cách sáng sủa hài hước, còn có thể cùng hắn ve vãn một chút. Viện trưởng sau khi nghe xong tốt cao hứng, không nhìn tự mình hơn 70 tuổi tuổi, kém chút nhảy dựng lên liền muốn cùng hắn bóp ở cùng một chỗ. Trong nội viện nhân viên khan hiếm, cho dù có, cũng rất khó tìm đến ưu tú như vậy người. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Tần Minh chỉ có thể biểu thị, trở lên đặc điểm ít hơn một hai cái cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Viện trưởng tức giận đến râu ria thổi lên, ngươi tên hỗn đản đứng đấy nói chuyện không đau eo, có tốt như vậy người ta không tự mình giữ lại, còn có thể cho ngươi phối. Vậy ngươi tới giúp ta chọn một cái được đi. Tần Minh bất đắc dĩ nói. Viện trưởng mặt đen lên, nhường hắn trở về thu xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển phòng làm việc. Sự tình khác giao cho hắn đến liền tốt. Tần Minh gật đầu, đứng dậy rời đi. Đi thời điểm tốc độ vẫn rất nhanh, sợ viện trưởng đuổi theo ra đến đánh hắn giống như tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.